Lại nói vào lúc này, sau khi mà nghe Độn Thiên nói thì Vương Lâm cười khổ. Hắn có thể tưởng tượng được vấn đỉnh lão quái của Chu Tước Quốc lúc đó. Chắc hắn phải cực kỳ là đau đầu. Cấp ra tiên ngọc như vậy thì chẳng khác gì là dành dụm tiền cho người khác tiêu cả. Dù sao Luyện Hồn Tông từ trước đến nay cầm trong tay thập ước tôn hồn phiên gần như đều chẳng khác gì một thế hệ ác bá. Ta đã hiểu vì sao Luyện Hồn Tông này lúc đầu là một tu chân quốc cấp 5, cuối cùng đến bây giờ lại lưu lạc trở thành một tông phái rồi. Trong lòng Phương Lâm thầm nhủ. Độn Thiên lúc này nói tiếp. Tuy nhiên cái vị tổ tiên kia cuối cùng vẫn vấn đỉnh thất bại. Kỳ thật ta cũng không ủng hộ phương pháp quán cho lắm. Nếu không vạn đến bất đắc dĩ thì không nên đi trêu chọc vào vấn đỉnh lão quái. Ví dụ như bây giờ đi, với cây thập ức tôn hồn phiên này, chúng ta có thể đi khắp các tu chân quốc cấp 5. Nhìn thấy người nào vừa mắt thì chúng ta liền cướp đoạt của người đó. Cho dù là cao thủ của tiên di tộc thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nghe vậy Phương Lâm lại cười khổ. Độn Thiên hống hách thì không chỉ ở Bì Lô Quốc, mà thậm chí có thể nói ở Bì Lô Quốc thì hắn còn bớt phóng túng hơn đó. Dù sao thì tất cả mọi người đều cùng là tu sĩ một nước, không nên trở mặt quá đáng. Nhưng mà khi ra khỏi Bì Lô Quốc thì sự hống hách của gã Độn Thiên này thì Vương Lâm xem như là hoàn toàn có thể hiểu được. Trong 3 tháng Độn Thiên đã mang theo Vương Lâm đi qua 4 tu chân quốc cấp 5. Đi tới đâu thì cũng như là một đàn châu chấu vậy. Thậm chí có một vài tu chân gia tộc nhận thấy sóng gió sắp đến, không thể không đưa lên một vài khối tiên ngọc. Về phần các tông phái thì Độn Thiên không cần phải nói những lời thừa, trực tiếp lấy ra thập ước tôn hồn phiên, xuất ra hồn phách để che trời phủ đất. Còn có hơn 10 chủ hồn tương đương với cả anh Biến Kỳ. Hắn tấn công như vậy thì một tông phái cấp 5 về căn bản không thể ngăn cản được. Độn Thiên tích lũy đã được một lượng lớn tiên ngọc để vào trong túi trữ vật. Cuối cùng ở một tu chân quốc cấp 4, Độn Thiên đang trên đường cướp ngọc, rốt cuộc lại chọc giận anh Biến Kỳ tu sĩ của nước này. Bốn anh biến tu sĩ ra tay vây lấy Độn Thiên để tấn công. Lúc này thì Vương Lâm mới thực sự hiểu được sự hùng mạnh của thập ức tôn hồn phiên. Sau một trận chiến đó thì Vương Lâm thậm chí còn không có cơ hội để ra tay, bởi vì bốn anh biến tu sĩ lập tức bị đánh bại. Nếu như không vì Độn Thiên không có sát tâm thì bốn người này chắc chắn sẽ có một người trở thành chủ hồn của hồn phiên rồi. Và cuối cùng thì sinh mệnh của Độn Thiên cũng đến những ngày cuối cùng. Vương Lâm nhìn thấy mức độ kiêu căng như vậy thì cũng không lấy mũ rơm ra để đội trên đầu, lấy những tia kim mang ở phía trên để che giấu tướng mạo, tránh cho ngày sau khi mà Độn Thiên trở thành chủ hồn của hồn phiên, người trong những tông phái bị cướp đoạt tiên ngọc sẽ tìm hắn gây phiền toái. Bốn tu chân quốc cấp 5 cộng thêm 13 tông phái, hơn 100 tu chân gia tộc, nếu thêm cả Bì Lô Quốc tổng cộng sẽ là 16 tông phái. 3 tháng này thì Độn Thiên đã cướp đoạt tiên ngọc từ những tông phái này. Ngày hôm nay Độn Thiên lại ngừng không tiếp tục nữa. Số tiên ngọc này hẳn đủ cho ngươi anh biến rồi. Có lẽ có thể còn dư lại một ít. Sau này ngươi nâng cao bản lĩnh cần có tiên ngọc thì phải chính mình đi đoạt. Nhớ kỹ đó. Ở tu chân giới, nhất là anh biến tu sĩ, thì phương pháp có được tiên ngọc chỉ có thể là cướp đoạt mà thôi. Nếu không cho dù sẽ có rất nhiều đệ tử đến tiên giới thì cũng không thể thu thập đủ số lượng cần dùng đâu. Độn Thiên rất là nghiêm túc nói với cả Vương Lâm. Vương Lâm gật đầu. Đối với việc đoạt tiên ngọc thì hắn cũng không e dè gì. Tuy nhiên phương pháp của Độn Thiên thì hắn cũng chẳng ủng hộ. Nếu là hắn thì chắc chắn sẽ không lưu lại một nửa, hoặc là không đoạt, hoặc nếu đã đoạt thì phải đoạt toàn bộ. Có lẽ quá trình sẽ rất là khó khăn, nhưng mà cuối cùng số lượng tiên ngọc nhất định là phải gấp đôi số lượng bây giờ. Một lượng lớn tiên ngọc đã đủ thì Độn Thiên mang theo Vương Lâm đi đến Luyện Hồn Tông. Đến lúc đó hắn phải hộ pháp cho Vương Lâm, để cho Vương Lâm có thể đạt được anh Biến Kỳ. Chu Tước Tinh rất là nhỏ, lúc ta còn trẻ đã đi qua một lần, đi đến Thiên Vận Tinh rồi. Nơi đó thì rộng lớn hơn Chu Tước Tinh gấp bội, tông phái thì rất là nhiều, tiên ngọc dĩ nhiên là cũng nhiều hơn. Trừ phi thực lực không đủ, cướp đoạt một lần nhất định sẽ cảm thấy đã đời đó. Nghe nói trong tu chân liên minh có rất nhiều tu chân quốc cấp 6 trở lên, hàng năm thì đều tổ chức tu chân giả đi đến các tu chân tinh khác để cướp đoạt tiên ngọc. Độn Thiên thở dài nói. Thiên Vận Tinh sao? Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe. Thiên Vận Tử ở Thiên Vận Tinh thì có bản lĩnh thâm sâu khó lường lắm. Nghe nói trong tu chân liên minh cũng có địa vị nhất định. Tên tiểu tử Chu Tước Tử còn lâu mới có thể sánh bằng được. Độn Thiên nói. Vương Lâm trầm ngâm một chút, đang muốn hỏi nhiều hơn. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên Độn Thiên biến sắc mặt, nhìn về phía xa. Vương Lâm thần thức khẽ động, liếc mắt nhìn theo. Chỉ thấy ở phía xa trong một đám mây thì một màn xương đen như là thôn phệ thiên địa đang gào thét mà đến. Màn xương đen này phạm vi thật là lớn, nhìn không thấy giới hạn, liên miên bất tận. Một luồng lực lượng mênh mông của phù văn chậm rãi di chuyển đến, chính là tiên di tộc. Ánh mắt của Đột Thiên chợt lóe lên. Mấy ngày này Vương Lâm và Đột Thiên nói chuyện với nhau, biết được rằng tiên di tộc mấy năm trước lại xuất hiện ở Chu Tước Tinh, tổ chức đội quân khổng lồ trực tiếp hướng về phía Chu Tước Đại Lục để triển khai tấn công. Trong cuộc chiến lần thứ nhất này thì đã có vô số tu sĩ ngã xuống. Trong thiên di tộc cũng tồn tại những thuật chú sư tương đương với cả Vấn Đỉnh Kỳ. Những người này cũng phải là Chu Tước Tử và hai Vấn Đỉnh lão quái mở cuộc chém giết. Cuộc chiến này thì kéo dài 3 năm. 3 năm sau thì tiên di tộc không tiếp tục mà rút lui, từng bước chiếm lĩnh các tu chân quốc cấp 3, đối đầu với cả Chu Tước Quốc. Trong trận chiến đó thì có hai nhân vật của Chu Tước Quốc trổ hết tài năng. Hai người này chính là Liễu Mi và Kiền Phong. Liễu Mi nhờ có dung nhan tuyệt sắc thì đã khiến cho một thế hệ nam tu của Chu Tước Tinh lập tức để ý. Nhất là nàng có bản lĩnh thông thiên, đã đạt tới anh biến trung kỳ, vì vậy mà khiến cho những người này càng chú ý hơn. Nàng vừa xuất hiện thì gần như là lập tức làm lu mờ hoàn toàn tướng tăm của Hồng Điệp năm đó, trở thành thiên chi kiêu nữ. Giống như là không có người nào chú ý đến Hồng Điệp nữa. Người ta lại càng hứng thú hơn khi mà nói về nàng, bởi vì nàng còn là đệ tử chân truyền của Chu Tước Tử, là một trong 4 người được chọn kế thừa danh hiệu Chu Tước. Khi mà Liễu Mi nàng vừa xuất hiện thì lập tức bắt được một số thất diệp thuật chú sư, thậm chí là một bát diệp thuật chú sư tương đương với cả anh biến hậu kỳ cũng bị nàng bắt. Do đó uy danh của nàng thì lại càng vang dội. Và càng làm cho người ta chú ý hơn đó chính là có tin đồn Liễu Mi tâm địa lương thiện, có một trái tim vô cùng thuần khiết, đến nỗi nàng tu luyện đến cảnh giới này mà chưa từng giết qua một người nào, cho dù là tiên di tộc nàng cũng đều chỉ bắt mà không giết. Tập hợp tất cả những điểm nổi bật đó thì nàng tự nhiên được mọi người chú ý. Và mỗi khi nàng xuất hiện thì tất cả các tu sĩ xung quanh sẽ lập tức cung kính, sẵn sàng tuân mệnh. Thậm chí trong một vài cuộc chiến tưởng chừng như là sắp thất bại, nhờ sự xuất hiện của nàng khiến cho tu sĩ Chu Tước Tinh tinh thần đại chấn, với sự giúp đỡ của nàng thì chuyển bại thành thắng. Và tóm lại thì nàng có thể được coi là một trong song kiêu của thế hệ này. Và một người được gọi là thiên kiêu khác, người này thì anh tuấn tiêu sái, diện mạo thì hiên ngang, bản lĩnh cũng là anh biến trung kỳ. Nhìn người này thì không thấy nửa điểm cuồng ngạo, chỉ có vẻ tao nhã, tam hồn đạo nghĩa, hành sự thì chính trực vô song. Người này thì đến năm thứ 2 trong cuộc chiến với cả tiên di tộc bỗng nhiên xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện thì liền lập tức thâm nhập tiên di tộc, lấy mạng một số cao thủ của tiên di tộc. Và cuối cùng hắn cùng với cả thiếu tộc trưởng của tiên di tộc quyết chiến một trận, chấn động toàn bộ Chu Tước Tinh. Trận chiến của hai người này là trận chiến vì danh dự của thế hệ kế thừa Chu Tước Tinh và tiên di tộc. Trận chiến này thì Kiền Phong với cả thiếu tộc trưởng kia tuy nói là ngang nhau, nhưng mà vẫn chưa để thủ thắng, nhưng mà thanh thế của hắn thì vẫn cao hơn. Lúc này thì mọi người mới chú ý tới thân phận của hắn là sư huynh của Liễu Mi. Và trong hàng đệ tử của Chu Tước Tử, Kiền Phong xếp thứ 2. Ngoài ra thì Kiền Phong này còn có một thân phận quan trọng khiến cho tất cả mọi người ở Chu Tước Tinh phải chú ý. Người này cũng là hậu nhân của một thế hệ Chu Tước Tử. Trong cuộc chiến thứ nhất với cả tiên di tộc thì Kiều Phong như là trăng sáng danh chấn thiên hạ. Và cuối cùng hắn đại diện cho Chu Tước Tinh cùng với cả thiếu tộc trưởng của tiên di tộc ký kết một hiệp ước. Và hiệp ước đó chính là phe của Chu Tước sẽ bỏ qua những tu chân quốc cấp 3, còn tiên di tộc sẽ tạm hoãn cuộc công kích. Lại quay trở lại vào lúc này thì Đột Thiên ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm vào màn xương đen đang che phủ trời đất gào thét mà đến từ phía xa xa, trầm giọng mà nói: tiên di tộc này đang triển khai cuộc tấn công lần thứ 2. Tàng yêu, ta có thể cảm giác được bên trong màn xương đen kia có một thuật chú sư tương đương với cả anh biến trung kỳ. Còn có một người bản lĩnh là Vấn Đỉnh, ta nhìn không thấu. Người lấy tôn hồn phiên ra, chúng ta tiến lên thôi. Vô Lâm sắc mặt như thường nhìn thoáng qua màn xương đen xa xa, tay phải chụp lên hư không một cái. Lập tức thì thập ước tôn hồn phiên từ trong cơ thể biến hóa xuất ra nằm trong tay quán. Phiên kỳ này lập tức vẫy lên hóa thành một tấm màn màu đen bao bạch lấy thân thể của Vô Lâm. Độn Thiên thì cũng xuất ra thập ước tôn hồn phiên, vung lên một cái thì bao bọc toàn thân, mang theo Vương Lâm hai người hóa thành hai đạo lưu tinh màu đen. Giữa vô số những tiếng xé gió và tiếng oan hồn gầm rú thê lương hướng về phía màn xương đen của tiên di tộc mà phóng tới. Bên trong của tiên di tộc thì cũng lập tức truyền ra từng trận tiếng rít gào. Trong màn sương đen lập tức hiện ra một số lượng lớn người của tiên di tộc. Lúc này Độn Thiên và Vương Lâm gào thét mà đi, trực tiếp phóng tới. Những người của tiên di tộc đang muốn ra tay, bỗng từ phía sâu ở bên trong màn sương đen truyền ra một tiếng khiển trách. Lập tức thì tất cả tộc nhân đều tản ra nhường đường. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo bằng vải đay, ánh mắt như điện, toàn thân không có một chút ấn ký phù văn nào, từ trong màn sương đen đi ra. Bên cạnh hắn còn có một lão già lưng còng đi theo nữa. Lão già này thì sắc mặt âm trầm, thi thoảng lại ho khan vài tiếng. Vô Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra được, lão già này năm đó ở vùng đất tiên di đã truy sát hắn tiến vào khe nứt không gian. Cuối cùng lão đã để cho Vương Lâm chạy thoát và bị lạc ở bên trong cái khe. Mối thù chuyển kiếp của hai người này trong lòng của lão già kia dĩ nhiên là rất là lớn. Nếu Vương Lâm bị hắn nhận ra, nhất định là không chết không xong. Nhưng hiện tại thì Vương Lâm có đội mũ rơm, hơn nữa toàn thân hắn đều được hồn phách bao bọc, nên người này thì không thể nhận ra được hắn. Luyện hồn tông. Người đàn ông trung niên kia nhẹ giọng mà nói, sau đó hai mắt của hắn lóe sáng, thân thể tiến lên phía trước một bước, trực tiếp ngăn trở phía trước người Độn Thiên và Vương Lâm. Hai vị luyện hồn tông, dừng lại đi. Người đàn ông trung niên kia mỉm cười, đưa tay phải về phía trước vỗ vào hư không một cái. Ầm một tiếng nổ truyền đến. Sau một cái vỗ nhẹ của người này thì lập tức một luồng lực đạo vô hình xuất hiện giữa trời đất, giống như một cái lồng từ trên trời chụp xuống xung quanh Độn Thiên và Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm khẽ biến. Dưới luồng lực đạo vô hình của đối phương, hắn lập tức cảm thấy một mối nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Cửu Diệp thuật chú sư. Thanh âm Độn Thiên từ trong hồn phiên truyền ra. Bỗng thấy hồn phiên bên ngoài thân thể Độn Thiên khẽ động, rất nhiều hồn phách gào thét mà lao ra. Trong đó thì có 13 tử kim hồn phách, giống như là thiên thần giáng lâm vậy, tràn ngập ở bốn phía. Xông lên cho ta! Độn Thiên hét lớn. Lập tức thì đám hồn phách này điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà lao đến. Nhất là 13 tử kim kia thì hồn phách lại càng thêm sắc bén dị thường. Người của tiên di tộc từ anh biến kỳ trở xuống đều tê liệt xúc giác. Người đàn ông trung niên của tiên di tộc nhíu mày lại. Nghìn năm gần đây thì hắn mới thăng cấp lên đến cửu diệp, tương đương với cả tu sĩ vấn đỉnh sơ kỳ. Chưa từng được thấy uy lực của thập ức tôn hồn phiên năm đó. Chỉ là trong tộc thì có một ít điển tịch nói về cuộc đại chiến mấy vạn năm trước. Cây phiên này thì uy lực vô song, chính là pháp bảo mà người của tiên di tộc kiêng kỵ nhất. Lúc này được nhìn thấy rồi thì sắc mặt hắn có chút âm trầm. Vung tay phải lên, lập tức màn sương đen nhanh chóng tản ra bốn phía, cùng với cả tộc nhân của tiên di tộc bên trong toàn bộ lùi về phía sau, hình thành một khu vực trống. Độn Thiên cởi lên ha hà, cùng với cả Vương Lâm lập tức lao ra, trong nháy mắt tránh ra khỏi màn sương đen, hướng về phía xa mà bay đi. Mộc Nghiệp, người mang theo một ít tộc nhân tiếp tục tiến lên họp mặt với cả thiếu tộc trưởng. Ta đến lĩnh giáo uy lực của thập ức tôn hồn phiên một chút. Người đàn ông sau khi mà phân phó xong thì thân mình tiến về phía trước đuổi theo Độn Thiên. Lão già lưng còng lập tức gật đầu, dẫn theo tộc nhân tạo thành một màn sương đen, tiếp tục tiến về phía trước. Độn Thiên đang bay thì bỗng nhiên ngừng lại một chút, cười lạnh nói. Cửu Diệp thuật chú sư của tiên di tộc này đang đuổi tới. Tằng yêu, người hãy chú ý nhìn xem, vì sao tu sĩ vấn đỉnh như vậy lại kiêng kỵ thập ức tôn hồn phiên này. Độn Thiên nói xong xoay người nhìn theo tiên di tộc. Bỗng thấy một đạo cầu vòng nhanh là tia chớp trong nháy mắt đuổi tới nơi, chính là người đàn ông trung niên kia. Độn Thiên thì không nói nhiều lời, lập tức thì hai tay bắt quyết, cắn đầu lưỡi phun về phía trước một cái, miệng thì quát. 5 triệu hồn phách, 13 chủ hồn, hiện! Bỗng nhiên trời đất tối sầm lại, toàn bộ không trung như là bị một tấm màn đen bao phủ. Toàn bộ vùng đất này trong nháy mắt như là biến thành địa ngục vậy. Oan hồn gào rít thê lương thảm thiết vang vọng khắp nơi, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Chỉ thấy một đám hồn phách từ trong hồn phiên bay ra, chi chít trải rộng khắp trời đất. Trong số đó thì 13 tử kim hồn phách sừng sững, ánh mắt thì sáng ngời nhìn người đàn ông trung niên kia. Xem cho kỹ đây, đây mới là cách dùng thật sự của tôn hồn phiên. Hồn trận thập tam, xuất! Độn Thiên quát to, hòn bố bao bao vây toàn thân lập tức tản ra, lập tức lại hóa thành cây hồn phiên dài 3 trượng bị hắn cầm trong tay. Lập tức thì 5 triệu hồn phách tràn ngập đất trời, theo một quy tắc nào đó bay ra bốn phía, lấy 13 chủ hồn kia làm trung tâm, rõ ràng là đang hình thành một trận pháp rất là lớn. Trận này với trình độ cấm chế trận pháp của Vương Lâm thì cũng chỉ có thể nhìn ra được sự huyền diệu mà không thể hiểu được tường tận. Luyện hồn! Độn Thiên quát lớn, đưa tay phải về phía trước. Lập tức thì trận pháp được bao phủ từ hồn phách kia ầm ầm rung lên. Tất cả hồn phách lúc này đồng loạt phát ra một âm thanh. Thanh âm này giống như là một thú chú ngữ nào đó. Và trong khoảnh khắc thì một luồng khí tức màu đen từ trong những hồn phách đó mạnh mẽ hiện ra, ngưng kết lại với nhau, bất ngờ hóa thành một bàn tay rất là to. Bàn tay này cùng với cả Độn Thiên động tác giống hệt như nhau, cứ như là phân thân của hắn vậy. Độn Thiên tung một trào. Theo đó thì trên người đàn ông trung niên kia lập tức xuất hiện một hư ảnh màu trắng lóe ra. Hư ảnh này chính là hồn phách của hắn. Bàn tay to kia bỗng nhiên hạ xuống. Người đàn ông trung niên ánh mắt chợt lóe, cũng chẳng thấy hắn sử dụng pháp bảo gì, mà là nâng tay phải lên điểm vào hư không một cái, trong miệng thì nói khẽ: "Định." Ầm một cái, bàn tay to kia lập tức dừng lại, không hề nhúc nhích được nữa. Người đàn ông trung niên tung một trào vào hư không, lập tức thì năm đạo khí tức Thanh Kinh Tử Bạch Lam ngưng tụ ở trong tay. "Định." Nam tử trong miệng khẽ nói, năm đạo khí tức kia lập tức tản ra, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía, bỗng nhiên phát nổ, hóa thành năm cái đỉnh đồng thật là lớn dâng ở bốn phía. "Luyện." Nam tử lại khẽ nói, lập tức thì năm cái đỉnh đồng kia đồng loạt chấn động, bên trên xuất hiện một đám ký hiệu quỷ dị. Những ký hiệu này thì lóe lên xoay tròn xung quanh đỉnh đồng. Cả năm cái đỉnh đồng đều như vậy, hình thành lên năm cơn lốc xoáy rất là lớn, không ngừng chuyển động bên trong trận pháp kia. Một luồng khí tức thật là tang thương lập tức bao trùm lên toàn bộ trận pháp. Hồn phách ở bên trong lập tức không tự chủ được mà bị quấn vào bên trong lốc xoáy, bị lốc xoáy cắn nát, tiêu tan chẳng còn. Độn Thiên thần sắc thì vẫn như thường, cười lạnh nói: "Không hổ là Cửu Diệp thuật chú sư, xem ra cũng có một chút thủ đoạn. Thập tam hồn, tụ." Lập tức thì hồn phách tạo thành trận pháp bỗng nhiên lại chuyển. 5 triệu hồn phách ầm ầm hướng về 13 chủ hồn ngưng tụ. Trong nháy mắt thì 13 chủ hồn này lập tức bắt đầu cô đọng lại. 5 triệu hồn phách cô đọng thành 13 hồn chủ. Thực lực của 13 hồn chủ này lập tức tăng lên, gần như là mỗi một chủ hồn đều tương đương với cả anh biến hậu kỳ. Thậm chí là bên trong cơ thể còn có tiên khí lượn lờ. Lúc này người đàn ông trung niên kia thì mặt cuối cùng đã có sự thay đổi. Độn Thiên ánh mắt lạnh như băng nói: "Chưa hết đâu, thập tam hồn, hợp nhất." Lời vừa nói ra thì 13 chủ hồn bỗng nhiên khẽ động. Bốn phía xuất hiện một đám tàn ảnh. Sau khi tàn ảnh biến mất thì 13 chủ hồn ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một hồn phách duy nhất. 5 triệu hồn phách, 13 chủ hồn ngưng tụ là một, hình thành một hồn phách duy nhất. Hồn này vừa hiện lên thì thiên địa biến sắc. "Vấn đỉnh." Người đàn ông trung niên kia hít một hơi thật là sâu. Đúng là như vậy, hồn này đã được ngưng tụ từ một lượng lớn hồn phách, bản lĩnh đạt tới cảnh giới vấn đỉnh. Có điều đây không phải là vấn đỉnh kỳ chân chính, mà là từ ý niệm của 13 chủ hồn biến thành. Chủ hồn có các thế hệ là những anh biến kỳ tu sĩ của Luyện Hồn Tông biến thành. Những anh biến tu sĩ này trước khi chết đều tiếc nuối duy nhất chính là một điều, đó là kỳ vọng có thể đạt tới vấn đỉnh mà lúc còn sống họ không thể đạt tới. Sau đó thì những ý niệm này không ngừng sinh trưởng bên trong hồn phiên, không ngừng trở nên lớn mạnh. Và cuối cùng thì ý niệm tập hợp lại một chỗ, hồn phách ngưng tụ lại làm một, hình thành một thứ tương đương với cả thực lực của vấn đỉnh kỳ. Nhưng đây cũng chưa phải là toàn bộ uy lực của tôn hồn phiên đâu, mà chỉ là một phần mà thôi. Bởi vì nếu chỉ như thế này thì cũng chỉ đối kháng với cả được vấn đỉnh sơ kỳ. Còn nếu đối với cả Chu Tước Tử bản lĩnh vấn đỉnh hậu kỳ thì hoàn toàn không có khả năng. Khiến cho Chu Tước Tử thật sự phải kiêng kỵ là lúc tôn hồn phiên triển hiện ra toàn bộ uy lực hùng mạnh nhất. Nhất là đệ tứ hồn trong 36 chủ hồn. Hồn này không dễ dàng hiện ra, và chính nó mới khiến cho Chu Tước Tử thật sự là kiêng kỵ. Lúc này Độn Thiên nhìn người đàn ông trung niên lạnh giọng mà nói: "Cốt, lão phu hôm nay không giết người. Cuộc chiến giữa tiên di tộc các ngươi và Chu Tước Quốc, Luyện Hồn Tông chúng ta không tham dự." Người đàn ông trung niên kia sắc mặt cực kỳ âm trầm, phẫn nộ trong lòng chậm rãi dâng lên. Với thực lực của hắn, nếu Độn Thiên không có thập ức tôn hồn phiên thì sẽ bị hắn giết chết dễ dàng. Hắn nhìn chằm chằm vào Độn Thiên, trầm mặc giây lát rồi nói: "Nếu chỉ đơn giản thế này thì cũng không thể uy hiếp được ta. Thập ức tôn hồn phiên chẳng lẽ uy lực chỉ có vậy thôi sao? Độn Thiên cười ha hả, ánh mắt như điện và nói: "Mời chủ hồn, hiện." Hồn phiên trong tay lão lập tức vung lên, lập tức chỉ có 10 anh biến chủ hồn xuất hiện, yên lặng bay ra bốn phía. Lúc này thì người đàn ông trung niên chua xót cười. Giờ phút này đối mặt với cả thập ức thôn hồn phiên, rốt cuộc hắn cũng biết nguyên nhân vì sao trong tộc đối với cả vật này lại cực kỳ kiêng kỵ. "Nếu Luyện Hồn Tông không tham dự trận chiến giữa chúng ta và Chu Thức Quốc, tại hạ thay mặt tiên di tộc xin hứa quyết không tiến vào Luyện Hồn Tông nửa bước." Người đàn ông trung niên trầm giọng và nói. Nói xong hắn hướng về phía Độn Thiên ôm quyền, cẩn thận xoay người rời khỏi. Hồn phiên trong tay của Độn Thiên run lên, thu hồi tất cả hồn phách lại, rồi hắn cùng với cả Vương Lâm bay nhanh mà đi. Thập ức tôn hồn phiên, kinh thật. Vương Lâm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Có cây phiên này trong tay thì thiên hạ rộng lớn nơi nào cũng có thể tới được. Vừa rồi chính là uy lực của thập ức tôn hồn phiên của Luyện Hồn Tông chúng ta, người thấy thế nào? Trong khi bay thì lời nói của Độn Thiên có mang theo một chút kiêu ngạo. Rất mạnh. Vương Lâm trầm giọng nói. Độn Thiên cười ha ha nói. Tôn hồn phiên không có phương pháp sử dụng chuẩn xác. Ví dụ như là tổ tiên đời thứ 6, hắn nắm hiểu trận pháp, vì thế mà cây phiên này trong tay hắn liền có trận pháp này. Lại ví dụ như là tổ tiên đời thứ 10, ý cảnh của lão chính là thôn phệ. Đến khi mà sử dụng thôn hồn phiên, liền dùng phương pháp thôn phệ hồn phách để mãnh liệt đối địch. Nhưng tôn hồn phiên sở dĩ có cái tên này là bởi vì hồn phiên có một thần thông mãi mãi không thay đổi, đó là dung hợp. Ngươi vừa mới nhìn thấy hồn phách của vấn đỉnh kia rồi có phải không? Đó chính là do dung hợp mà ra. Tuy nói là không thể duy trì thực lực vấn đỉnh kỳ được lâu, nhưng trong vòng một nén nhang có thể cùng với cả vấn đỉnh kỳ tu sĩ giao đấu. Tuy nhiên đó cũng không phải là thần thông hùng mạnh nhất của tôn hồn phiên đâu. Hồn phiên này có thể uy hiếp được vấn đỉnh hậu kỳ là nhờ có đệ tứ chủ hồn. Mấy vạn năm qua thì cây hồn phiên này chỉ xuất ra đệ tứ chủ hồn đúng một lần mà thôi. Lần đó là một vị lão tổ vấn đỉnh sơ kỳ cuối cùng của Luyện Hồn Tông ta, cùng với cả đệ nhị Chu Thức Từ, liên thủ lại nghênh chiến với cả bốn người vấn đỉnh hậu kỳ bản lĩnh cực cao từ tu chân tinh bên ngoài xâm nhập vào Chu Thức Tinh đó. Độn Thiên vừa bay theo hướng Bỉ Lô Quốc trên Chu Thức Đại Lục, vừa kể lại tỉ mỉ cho Vương Lâm để giới thiệu về hồn phiên. Trên thực tế lúc này mặc dù nói việc ra ngoài cướp đoạt tiên ngọc là mục đích chính, nhưng thực sự Độn Thiên muốn cho Vương Lâm trực tiếp hiểu rõ được tôn hồn phiên để 2 năm sau tiếp nhận cây phiên này. Đối với Vương Lâm thì Độn Thiên có thể nói không hề keo kiệt, giống như là đối với đệ tử đích truyền vậy. Những việc có liên quan đến bí ẩn của tôn hồn phiên thường thường chỉ có thầy trò trong Luyện Hồn Tông mới có thể kể ra như vậy. Vương Lâm và Độn Thiên mặc dù trên danh nghĩa không phải là thầy trò, nhưng giờ phút này thì không khác gì là thầy trò thật. Vô Lâm hai mắt sững lại một chút rồi nói: "Cùng với cả đệ nhị Chu Thức Tử liên thủ sao?" Đột Thiên gật đầu nói: "Đúng là như vậy. Sau khi mà chiến thắng tiên di tộc, đệ nhất Chu Thức Tử đã hy sinh. Ngay sau đó thì một vài phấn đỉnh lão quái đã đem lấy thân thể quán phong ấn tiên di tộc lại, đồng thời chỉ định người tiếp nhận danh hiệu đệ nhị Chu Thức Tử. Người này thì hùng tài đại lược vô cùng. Quan điểm quán và các đời Chu Thức Tử sau này đều không giống nhau. Hắn không chèn ép tu chân quốc cấp 5. Thời gian hắn nắm giữ Chu Thức Tinh tuy là quá ngắn, nhưng mà trong vòng 1000 năm đó, bản lĩnh của hắn đã được coi là cao nhất trong các đời Chu Thức Tử. Nghe nói thì hắn đã bước được nửa bước vào cảnh giới sau vấn đỉnh, khoảng cách đến tầng tiếp theo cũng chỉ còn một nửa bước mà thôi. Người này thì hoàn toàn xứng đáng là cao thủ đệ nhất của Chu Thức Tinh ta từ xưa đến nay. Nghe được lời này thì trong lòng Vương Lâm khẽ động, hắn nhớ đến Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam thì lúc trước luôn miệng nói hắn chính là đệ nhất cao thủ của Chu Thức Tinh. Người này tên gọi là gì vậy? Thì cách đây nhiều năm quá rồi, làm sao mà có người còn nhớ rõ tên của hắn. Chỉ biết hắn chính là đệ nhị Chu Thức Tử thôi. Có lẽ là đệ nhất Chu Thức Tử sẽ biết được đó. Độn Thiên lắc đầu nói. Người này có kết cục ra sao vậy? Vô Lâm tiếp tục hỏi. Tung tích thì không rõ. Độn Thiên lại thở dài nói. Nghe nói năm đó vị tổ tiên kia của Luyện Hồn Tông ta cùng với cả đệ nhị Chu Thức Từ nghênh chiến với cả tu sĩ bên ngoài. Trận chiến này thì mức độ kịch liệt không thua kém gì trận chiến với cả tổ linh của tiên di tộc. Cuối cùng thì lão tổ của Luyện Hồn Tông ta không địch lại. Dù sao hồi đó hắn cũng chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ mà thôi. Hắn phải xuất ra đệ tứ chủ hồn thì mới giữ được tính mạng và giết được một số tu sĩ đối phương. Nhưng đệ tứ chủ hồn cũng bị thương rất là nặng và cuối cùng là ngủ say. Theo lý mà nói thì bây giờ cũng gần khôi phục rồi đó. Trận chiến này mặc dù thắng nhưng mà đệ nhị Chu Tước Từ bị đối phương truy sát, bật vô âm tín. Độn Thiên chậm rãi mà nói. Trong lòng Vương Lâm chấn động. Hắn nghĩ tới năm đó Tư Đồ Nam từng nói ván đã nghênh chiến với cả vài tu sĩ từ bên ngoài tới. Trong mấy người đó, nếu là từng người một thì không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà mấy người liên thủ lại thì hắn quả thực là không địch nổi. Cuối cùng hắn bị mấy người kia phá mất thân thể. Nguyên Anh nhập vào Thiên Nghịch Châu mới may mắn bảo toàn được tính mạng. Nỗi hận của Tư Đồ Nam với những người kia thì chỉ có thể dùng từ ngập trời để hình dung mà thôi. Dựa theo cách nói của Độn Thiên bây giờ thì đệ nhị Chu Tước Từ này và Tư Đồ Nam thì cũng có chút tương tự. Vô Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt chớp động. Hắn cùng với cả thế hệ Chu Tước hiện tại thì có chút thủ oán. Nếu Tư Đồ Nam thật sự là đệ nhị của Chu Tước Từ năm đó, sau khi mà lão tỉnh dậy, liệu có trợ giúp cho thế hệ Chu Tước này hay không? Này, nghĩ cái gì vậy? Độn Thiên nhìn về phía Vương Lâm hỏi. Vô Lâm trầm ngâm một lát rồi nói. À, tiên di tộc cùng với cả Chu Tước Tinh giao chiến. Đệ nhị Chu Tước Từ này, nếu như là không chết, thì hắn liệu có hiện thân để trợ giúp cho thế hệ Chu Tước này hay không vậy? Độn Thiên cười ha hà lắc đầu nói. Không nói vị tiền bối đệ nhị Chu Tước Từ kia còn có ở trên nhân gian hay không, cho dù hắn sống thì cũng sẽ không đi trợ giúp cho thế hệ Chu Tước này đâu. Hai người lúc đó thì không biết nhau. Hơn nữa nghe nói đệ nhị Chu Tước Từ kia trời sinh tính tình kiêu ngạo. Nếu đệ nhất Chu Tước Từ không có ân đối với cả hắn thì người này sớm đã rời bỏ Chu Tước Tinh đi chu du các tu chân tinh khác để tu luyện, nâng cao cảnh giới từ lâu rồi. Vô Lâm gật gật đầu, ánh mắt chợt lóe hỏi. Chu Tước Từ đã có tất cả mấy đời rồi vậy? Thế hệ Chu Tước này là đời thứ 8, cũng là thế hệ mà ta coi không vừa mắt nhất đó. Độn Thiên hừ nhẹ một tiếng và nói. Vô Lâm trầm mặc một chút rồi bỗng nhiên nói. À, tiền bối, theo lời ngươi nói vừa rồi thì tổ linh tiên di tộc là vật gì vậy? Độn Thiên lắc đầu nói. Vật ấy thì ta cũng không biết, chỉ thấy trong điển tịch của tông phái ghi chép, năm đó đại chiến với cả tiên di tộc đã từng xuất hiện tổ linh của tộc này. Chính tổ linh này thì mới khiến cho một số lượng tu sĩ vấn đỉnh bên ta ngã xuống. Mà thôi, không nên nói rông dài nữa, sắp tới Chu Tước Đại Lục rồi, chúng ta phải mau chóng trở lại Luyện Hồn Tông để cho ngươi anh biến đi thôi. Độn Thiên nói xong thì mang theo Vương Lâm tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hướng ra xa mà bay nhanh đi. Mấy tháng nay thì Độn Thiên mang theo Vương Lâm đi lại đây đó, gần như là trong một chuyến đi đã non nửa Chu Tước Tinh. Lúc này nhìn từ xa thì đã thấy phía trước là Chu Tước Đại Lục. À đúng rồi, ta nghĩ trong bốn người từ bên ngoài tới năm đó, trong bản ghi chép của tổ tiên để lại thì có nói đến tên một người đó. Người này đến từ ngũ hành tinh, tên gọi là Nạp Đa. Đúng vậy, đúng là có người này. Đợi sau khi mà trở về thì ta sẽ đem ngọc giản điển tịch này cho ngươi xem. Độn Thiên tùy ý nói. Nạp Đa? Vương Lâm thân mình chấn động. Này, ngươi làm sao vậy? Độn Thiên xoay người nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Vương Lâm hít sâu trầm giọng nói. Nạp Đa này ta đã gặp qua rồi. Độn Thiên ngẩn ra, hai mắt lập tức lóe lên tinh quang nói. Hả? Ngươi đã gặp Nạp Đa sao? Vô Lâm đem những sự tình có liên quan đến Nạp Đa năm đó kể cho Độn Thiên nghe. Thú vị thật. Lão quái vật này sau mấy vạn năm vẫn còn sống. Chỉ sợ là bản lĩnh đã đột phá vấn đỉnh chạm đến tầng giới hạn tiếp theo rồi. Bằng không thì không có khả năng sống sót cho đến tận bây giờ. Độn Thiên trầm ngâm một chút rồi nói như vậy. Hai người bay rất là nhanh, hóa thành cầu vòng hướng tới Chu Tước Đại Lục. Trong nháy mắt đã đi vào trong biên giới của phía bắc của Chu Tước Đại Lục, đang định bay thẳng vào. Đúng vào lúc này thì ánh mắt của Vương Lâm bỗng ngưng lại. Độn Thiên thì phát hiện ra trước Vương Lâm một bước, vội vàng ôm lấy Vương Lâm rồi lùi lại phía sau. Chỉ thấy một quầng sáng màu xanh bỗng nhiên dâng lên ở phía trước biên giới của Chu Tước Quốc. Quầng sáng này quá lớn, nó bao phủ toàn bộ Chu Tước Đại Lục. Chu Tước Kỳ Trận. Sắc mặt Độn Thiên khó coi. Chu Tước Trận là trận pháp hùng mạnh nhất của Chu Tước Tinh. Trận pháp này có lớn có nhỏ. Nếu triển khai toàn bộ thì có thể bao phủ hoàn toàn Chu Tước Tinh, chống lại sự tấn công của tu sĩ bên ngoài và yêu thú. Nếu thu nhỏ lại thì có thể bảo vệ một người hùng mạnh vô cùng. Xem ra Chu Tước Quốc lần này đối phó với cả tiên di tộc đã hạ quyết tâm rất là lớn. Mỗi lần mở ra Chu Tước Trận đều cần một lượng linh thạch nhiều không thể tưởng tượng được. Lại cần một lượng lớn tiên ngọc nữa thì mới có thể phát huy được uy năng. Có thể so được với cả Vấn Đỉnh hậu kỳ đó. Độn Thiên ánh mắt chợt lóe, tay phải hướng về phía trước điểm một cái. Lập tức thì một đạo hắc khí từ đầu ngón tay xuất ra, hóa thành một tia màu đen cào thét mà bay tới phía trên quầng sáng. Tia màu đen này vừa tới gần thì phía trên quầng sáng kia bỗng nhiên lay động. Ngay sau đó thì một nắm tay hư ảo được hình thành từ ánh sáng màu xanh bỗng nhiên biến hóa ra, một quyền đánh vào tia màu đen. Ầm một tiếng. Qua một tiếng nổ thì tia màu đen biến mất, nắm tay kia lại được quầng sáng thu hồi. Không ngờ còn có máu của cự ma tộc dung nhập vào trong đó, khiến cho chu tước trận này có thần thông thuật của cự ma tộc nữa. Độn Thiên cười lạnh và nói: Lần trước ngươi đến cự ma tộc thì không nên lưu lại hậu họa. Nếu như là đích thân lão phu đi thì chắc chắn sẽ tận diệt toàn bộ cự ma tộc rồi, để tránh phiền toái sau này. Năm đó sau khi mà ngươi rời khỏi chính là lúc tiên di tộc xuất hiện. Nhị đệ tử Kiền Phong của Chu Tước Tử đã tự mình đi một chuyến đến cự ma tộc, giải khai phong ấn cho toàn bộ người của cự ma tộc cùng đi tới Chu Tước Quốc. Ta lúc ấy thì liền hoài nghi tại sao mà Chu Tước Quốc lại hảo tâm như vậy. Hóa ra là nhằm vào thần thông của cự ma tộc. Có máu của người trong cự ma tộc, chu tước trận này nhất định sẽ có thiên phú thần thông của cự ma tộc. Vô Lâm trầm mặc không nói. Nếu đã có sát thủ ở đó, hắn thế nào thì cũng không làm ra việc này đâu. Độn Thiên trong mắt chợt lóe hàn quang, hướng về phía chu tước kỳ trận phía trước quát to: Chu tước trận bao bọc lấy toàn bộ đại lục, cứ một vạn dặm tất có một người hóa thành trận nhãn. Người hãy ra đây cho lão phu, bằng không không cần đợi đến tên di tộc, lão phu sẽ mở trước trên chu tước trận này một lỗ hổng đó. Sự kiên nhẫn của lão phu có giới hạn thôi, chỉ cho ngươi thời gian là 3 nhịp thở. 2 nhịp thở sau thì một bóng người xuất hiện bên trong quầng sáng. Người này tóc dài không gió mà lay động, mặc áo trắng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhưng toát ra một vẻ tà dị. Cả người thoạt nhìn như là có một loại sức hấp dẫn kỳ lạ. Tiền bối bất giận, người gọi vạn bối ra, vạn bối lập tức tuân mệnh. Người này mỉm cười thong dong mà nói: Mở ra đi. Độn Thiên lạnh lùng nói: Tuân mệnh. Nam tử tà dị kia nâng tay phải lên, cách không điểm vào quầng sáng. Lập tức thì trên quầng sáng xuất hiện một lỗ hổng. Độn Thiên hừ nhẹ một tiếng, thân mình khẽ động tiến vào chu tước đại lục. Vô Lâm theo sát sau đó. Nhưng đúng vào lúc này thì nam tử tà dị kia ánh mắt chợt lóe, đưa tay phải vỗ vào hư không một cái. Lập tức thì quầng sáng khép lại. Vô Lâm ánh mắt phát lạnh, bị ngăn cách ở bên ngoài. Tiểu bối, người muốn chết sao? Độn Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nam tử tà dị kia mà nói. Người này không chút e ngại, ôn hòa mà nói: Tiên bối bất giận, vạn bối không có ác ý, chỉ là muốn cùng với cả vị Tàng Ngưu đạo hữu danh chấn chu tước tinh này bàn luận một chút mà thôi. Người có dám cùng ta đánh một trận hay không? Nam tử tà dị kia quay về phía Vương Lâm bên ngoài quần sáng nói. Người là ai? Vô Lâm nhíu mày. Tàng Ngưu đạo hữu, hôm nay ngươi và ta tuy lần đầu gặp mặt, nhưng tại hạ đối với ngươi cũng như là bạn tri kỷ đã lâu. Nhất là người hầu của tại hạ, Hồng Điệp, lại đối với ngươi nhớ mãi không quên đâu đấy. Nam tử tà dị kia mỉm cười nói. Kiền Phong. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Nam tử tà dị ôn hòa gật đầu nói. Không ngờ Tàng Hưu lại biết tên tại hạ. Chắc là sư muội nghịch ngợm kia của ta ở trước mặt ngươi đã nói không ít điều bậy bạ rồi. Đủ rồi, Kiền Phong, mở chu tước trận ra. Ta không có thời gian ở đây giằng co với ngươi, bằng không hôm nay ngươi chết đi. Độn Thiên giọng điệu lạnh như băng trầm giọng mà nói. Tiền bối, tại hạ không có ác ý. Chả lẽ người tiền bối để thừa kế mà ngay cả một chút dũng khí đối với tại hạ một trận cũng không có hay sao? Tiền bối yên tâm đi, tại hạ tuyệt đối sẽ không ra đòn sát thủ, chỉ là bàn luận một chút mà thôi. Kiền Phong cười nói. Độn Thiên cười lạnh, nâng tay phải lên đang muốn thi triển pháp thuật thì bỗng nhiên Vương Lâm nói. Được, ta với ngươi cùng đánh một trận. Kiền Phong ánh mắt chợt lóe cười ha hà, thân mình tiến lên một bước, từ trong quầng sáng đi ra, đứng cách Vương Lâm 10 trượng cười nói. Được, Tàng huynh không hổ là người đã giết chết Lý Nguyên Phong và lão tổ cự ma tộc. Vương Lâm không muốn nói nhiều với người này. Khi mà đối phương vừa mới từ trong quầng sáng đi ra thì trong nháy mắt hắn đã vỗ vào túi trữ vật, lấy ra tiên kiếm cầm trong tay, dung nhập tiên lực chém một nhát, lập tức cắt lời đối phương. Hắn và Kiền Phong này thì mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà trong lòng đã nửa điểm thiện cảm cũng chẳng có, vừa ra tay là dùng hết toàn lực. Một chém này thì gọn gàng lưu loát, nhanh như là một tia chớp. Ánh mắt Kiền Phong chợt lóe hàn quang, cũng không thấy hắn sử dụng pháp bảo, mà đưa tay phải lên về phía trước điểm vào hư không một cái. Một tiếng nổ thật lớn vang lên giữa khắp đất trời. Một chém này của Phương Lâm ẩn chứa thiên lực bên trong tiên kiếm, uy lực so với thông thường thì lớn hơn rất là nhiều lần. Đây chính là chiêu bí mật của hắn. Trong một chém này có ẩn chứa một lượng tiên lực mà hiện giờ hắn có thể phát huy đến cực hạn, uy lực thì rất là kinh người. Kiền Phong thì vội vàng lui thân mình, lùi một mạch ra phía ngoài hơn trăm trượng mới gạt bỏ được hết tiên lực của tiên kiếm trên người. Toàn thân hắn không có vẻ gì là phóng khoáng như trước nữa. Hai mắt thì hàn quang chợt lóe, nhìn chằm chằm vào tiên kiếm trong tay của Vương Lâm, nói rõ từng chữ. Tiên bảo, tốt. Ngón trỏ trên tay phải của hắn lúc này khẽ run, một vệt máu tươi từ đầu ngón tay đã chảy dọc toàn bộ cánh tay phải mà hắn cũng không hề hay biết. Sau khi một kiếm đánh đuôi Kiền Phong thì Vương Lâm lập tức há mồm phun ra một luồng khí đen, tay phải nắm vào hư không, lập tức thì thập ức tôn hồn phiên xuất hiện trong tay. Hắn vung tay một cái, lập tức toàn bộ hồn phách từ bên trong gào thét mà đao ra. Vương Lâm biết rõ một chút sức mạnh này không thể chiến thắng được Kiền Phong. Dù sao người này bản lĩnh cũng là anh biến trung kỳ, cho nên chỉ có ra tay trước, đánh cho người này không kịp trở tay mà thôi. Lúc này hàng triệu hồn phách vừa xuất ra, Vương Lâm ánh mắt chớp động, trong miệng khẽ nói, thôn! Bên trong hàng triệu hồn phách kia có 12 chủ hồn. 12 chủ hồn này lập tức nhe răng cười, phóng về phía Kiền Phong. Kiền Phong từ trong quầng sáng đi ra, lúc này bị hàng triệu hồn phách vây quanh. Tất cả những việc này đều diễn ra trong thời gian cực nhanh, nhanh đến nỗi mà Kiền Phong không kịp trở tay một chút nào. Dù sao thì hắn cũng chưa hiểu thấu Vương Lâm, trong lòng vẫn coi thường. Nếu không nói dựa vào bản lãnh của hắn, quyết không để cho Vương Lâm có cơ hội sử dụng hồn phiên đâu. Hơn nữa hắn thấy tên Vương Lâm này quá là đê tiện. Phải biết rằng với thân phận của hắn dù thế nào cũng phải nói mấy câu. Đại gia bắt đầu tỉ võ thì đều phải là như vậy. Nhưng mà cái tên Vương Lâm này không ngờ ngắt lời hắn, thờ dịp hắn vừa xuất hiện trong nháy mắt thì đã công kích ngay. Cái loại hành vi này thật sự là đánh lén không còn nghi ngờ gì nữa. Năm đó hắn cùng với cả thiếu tộc trưởng của tiên di tộc quyết chiến một trận, cũng không phải chật vật như vậy. Lúc này thì Độn Thiên ở bên ngoài xem cảnh tượng này thì trong lòng thích thú, ha ha mỉm cười thầm nhủ. Cái tên Tằng Nghiêu này đích thực đã nắm được tinh túy của luyện hồn tông ta. Đã không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải cướp đoạt tiên cơ như vậy, tốt lắm. Lúc này Kiền Phong bị hàng triệu hồn phách vây quanh. Những hồn phách này thì gào thét lao tới, mang theo một lực hùng mạnh đánh vào. Nhất là với 12 chủ hồn kia, đối với hắn thì có sức uy hiếp thật là lớn. Kiền Phong lúc trước thì vẻ mặt ôn hòa, lúc này thì lại mang một chút bực bội. Hắn vỗ vào túi chữ vật, lập tức một cái dùi đỏ như lửa xuất hiện ở trong tay. Dùi Chu Tước. Độ Thiên nhướng mày trong lòng thầm nhủ. Chu Tước Tử đúng là rất sủng ái tên Kiền Phong này đây. Nếu không thì sẽ không đem pháp bảo bậc này giao cho người này sử dụng. Tằng Yêu, đây là pháp bảo của Chu Tước Tử thuộc loại Ngụy Tiên Bảo, uy lực rất lớn đó. Độn Thiên dùng thuật truyền âm truyền cho Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe. Hắn thì vốn là người quyết đoán, giờ phút này trong mắt lóe ra hàn quang, khẽ nói một chữ. Nổ. Hàng triệu hồn phách kia thì lập tức tự nổ. Hàng triệu hồn phách ầm ầm tự nổ sinh ra uy lực thì vô cùng. Kiến Phong sắc mặt đại biến, không nói một lời nào, thu hồi cái dùi lại, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết. Lập tức thì Chu Tước trận đang bao phủ toàn bộ Chu Tước đại lục bỗng nhiên nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã biến mất ở phía trên của Chu Tước đại lục, xuất hiện ở trên người của Kiền Phong. Chỉ thấy vào lúc này thì những tia sáng màu xanh như là cầu vồng rẽ đất, mang theo từng cơn lốc xoáy thật mạnh hướng về bốn phía mà quét ngang mà đi. Hàng triệu hồn phách tự nổ sinh ra một lực tấn công hùng mạnh, những tia sáng xanh lay động kịch liệt. Kiền Phong ở bên trong thân mình chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Vô Lâm thầm than, hất tay phải lên, thu hồi lại 12 chủ hồn. Lúc này Chu Tước trận pháp trên Chu Tước đại lục đã biến mất. Hắn thong dong mà đi vào Chu Tước đại lục, đứng ở bên cạnh Hồn Thiên. Tôn hồn phiên của Vương Lâm sau khi mà thu hồi 12 chủ hồn thì hóa thành một luồng khói đen từ trong nguyên thần của Vương Lâm bay ra, dung nhập vào trong thân thể của Độn Thiên, hợp lại với cả thập ức tôn hồn phiên thật sự. Hai phân phiên hư ảo của Vương Lâm đã được dùng hết toàn bộ. Độn Thiên liền nâng tay phải lên, ánh mắt chớp động, sau đó lại buông tay xuống. Lúc này hắn không giết được Kiền Phong. Kiền Phong có Chu Tước trận hộ thân, trừ phi là sử dụng đệ tứ chủ hồn, nếu không thì không thể trừ bỏ được sự bảo vệ của một người có mang chu tước kỳ trận. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh giống như là tham dự một trận chiến vừa rồi không phải là hắn vậy. Ba nhịp thở sau thì quầng sáng trên người của Kiền Phong tiêu tan. Hắn sắc mặt âm trầm đi ra, nhìn chằm chằm Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ xấu hổ và giận dữ. Nhưng lập tức thì vẻ phẫn nộ này liền bị hắn thu hồi lại. Hắn hít một hơi thật là sâu, trên mặt thì khôi phục lại vẻ ôn hòa, cười to mà nói: "Thủ đoạn của Tằng huynh hay lắm, Kiền mỗ xem như đây là một kinh nghiệm vậy." "Quá lời rồi." Vương Lâm bình thản mà nói, ánh mắt liếc nhìn khu rừng cách đó không xa, than nhẹ một tiếng. Thân mình khẽ động, xoay mình rời khỏi nơi này, hướng về phía Luyện Hồn Tông mà bay đi. Độn Thiên cười ha hả, sau khi mà liếc nhìn Kiền Phong một cái, lại tùy ý nhìn đến khu rừng cách đó không xa, sau đó đuổi theo Vương Lâm, hai người biến mất ở phía chân trời. Trong mắt của Kiền Phong lại dâng lên một vẻ phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm về hướng Vương Lâm biến mất, nắm chặt tay quát: "Hồng Điệp, ra đây!" Ở ven rừng có một người đi ra, người này mặc hồng bào, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, phong tư hấp dẫn, nhưng mà hai mắt của nàng lại lộ ra vẻ mờ mịt và đờ đẫn, trông giống như là một con rối bằng gỗ không có linh hồn. Sau khi Hồng Điệp đi ra đến bên cạnh Kiền Phong thì Kiền Phong liền quay mạnh đầu, tay phải nâng lên điểm vào giữa lông mày của Hồng Điệp. Lập tức thì thân mình Hồng Điệp run rẩy, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, sinh mệnh lực trôi ra cực nhanh. Trái lại thì sắc mặt của Kiền Phong thì càng ngày càng hồng hào. Thương thế trong cơ thể do sức ép của hồn phách tự nổ gây ra nhanh chóng hồi phục, trong nháy mắt đã khôi phục lại như thường. Hắn thu ngón tay lại, nhìn đến vết thương trên đầu ngón tay bị tiên kiếm của Vương Lâm chém, lúc này vẫn còn một tia máu chảy ra từ đó. "Liếm sạch đi." Kiền Phong đặt ngón tay lên miệng của Hồng Điệp. Hồng Điệp mở cái miệng nhỏ ra, đem ngón tay của Kiền Phong đặt ở trong miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Kiền Phong không hề liếc nhìn Hồng Điệp mà tiếp tục nhìn chằm chằm về ống Vương Lâm vừa biến mất, thì thào lẩm bẩm: "Vương Lâm, ngươi dám làm ta bị thương như vậy, ngươi chết chắc rồi. Sư tôn lớn tuổi có chút hồ đồ, nghĩ thế nào mà lại phái một sư muội đi thu thập đạo tâm của ngươi chứ? Ý cảnh của ngươi là của ta, ý cảnh của sư muội cũng là của ta, điểm này không ai có thể thay thế được. Cho dù là ý cảnh của sư tôn, nếu có thể thì ta cũng sẽ nuốt. Tôn hồn phiên của Tằng Ngưu này quá mức lợi hại, Độn Thiên lão tặc cũng hồ đồ rồi. Pháp bảo này không hiến cho Chu Tước Quốc mà lại cho tên Tằng Ngưu này. Tuy nhiên hồn phiên này đã bị sư tôn chú ý, sư tôn hạ quyết tâm phải lấy bằng được cây phiên này. Ta muốn xem ngươi còn có thể cầm nó được bao lâu nữa."